Tiếp theo là cái kinh gọi là kinh 180, kinh Căn Cứ Địa. Căn Cứ Địa là sao ta? Kinh này nói đến những cái trường hợp mà cái người học Phật á, dễ dàng sai lầm trong cái việc nhận định đâu là Phật pháp. Số 1. Số 1. Đừng vội tin những ai tự xưng mình đã học đạo trực tiếp từ Phật. Thì cái ngày xưa mới có cái hạng này mà phải so sánh với kinh luật để xem có tương ứng hay không. Cái số 2, đừng vội tin. Một cái tập thể tăng chúng nào với nội dung y như trên. Số 3 là đừng vội tin. Những vị được tôn xưng là trưởng lão. Số 4, đừng vội tin bất cứ cá nhân nào nói chung. Chuyện gì cũng phải đem so sánh đối chiếu với kinh điển. Nhớ nha, đó tất cả là nhiều cái trường hợp, bốn trường hợp, nhưng chỉ có một cách làm việc duy nhất là trước bất cứ đối tượng cá nhân hay tập thể nào ta cũng phải cẩn trọng trước khi chấp nhận hay chối bỏ. Đó, nguyên cái nội dung bài kinh chỉ vậy thôi. Có bốn trường hợp nhưng chỉ có một cách làm việc duy nhất là trước bất cứ một đối tượng cá nhân hay tập thể nào thì ta cũng phải cẩn trọng trước khi chấp nhận hay chối bỏ. Chỉ vậy thôi, bốn cái bốn, nghe kể bốn thật ra chỉ có một thôi, nhưng mà nhiều khi là mình cứ dựa vào thứ như cái này là ngài Ba Ốc nói nè, cái này ngài Ba Ốc nói. Có một chuyện mà tôi nói ra đây nó hèn quá cái gì biết không, nhưng mà tôi đâu có gì cho quý vị, mấy tôi đem cái thân xác rồi cho quý vị, tôi đành nó đem cái mặt mũi của tôi kể quý vị nghe, toàn là cái chuyện nhục của tôi không à nha. Đó cũng cách hy sinh. Cách đây mới có 2 ngày thôi, có một cái vị trưởng lão, mà coi như bên dòng thiền Mô Cốc. Tôi xin nói hơi leo một chút, là cũng là cái chỗ giao tình khá thân thân, nghĩa là ngài ở bên London á, Luân Đôn á. Mỗi khi chúng tôi đi qua Luân Đôn á thì chúng tôi tới thăm ngài, và khi chúng tôi về Miến Điện thì cũng nhờ cậy ngài. Ngài từ bên Anh á, ngài liên lạc cái gì bánh ngài gửi cho mình. Tôi quý ngài lắm, tôi thương ngài lắm. À, nhưng mà kỳ rồi đúng ra là ngài về ngài ghé cái chỗ mà tôi đang giảng kinh này, nhưng mà vì giảng kinh đó mà ngài ghé rồi để ngài giống như là ngồi đó hay sao, cho nên tôi từ chối. Thì tức là ngài chỉ đi qua bên thầy sĩ rồi ngài đi giảng mà đó luôn, chứ người ta đúng ra đó là người ta thỉnh ngài về chỗ mà chúng tôi đang ở đây nè. Thì là trước giờ có bao nhiêu chuyện mà mình giảng ở đây đó, mấy người xung quanh mình đó, là họ có lẽ họ thấy mình bộ hổng linh hay sao đó, họ không thèm nghe. Mà tới hồi mà họ đi gặp ngài rồi đó, họ về họ mới đem hết mấy cái điều họ là họ đã nghe mình nói rồi, họ nói ừ đó nghe thì nói mà không để ý, bây giờ mới thấy qua hỏi ngài, ngài nói như vậy đó. Các vị biết họ bị cái bệnh rất là nặng, có nghĩa là phải đợi tới ngài nói đó họ mới tin, mặc dù họ chưa hề đem tra cứu gì hết. Họ mấy cái người này là học người chứ không phải là học đạo, các vị biết cũng nhục chứ. Nhục có nghĩa là tôi đau mà tôi ém, bữa nay tôi mới nói nhỏ cho các vị, và dĩ nhiên có dặn riêng là đừng có nói cho ai biết, nhưng mà đó là nhục thiệt. Tức là nguyên một cái lũ, một cái bè lũ nó ở cạnh mình nói gãy lưỡi mà nó không có tin, nó đợi ra ngoài cho chúng đời dạy nó thì nó về nó mới tin. Cái việc cái nổi dịch không, thế là tôi tự hứa với lòng cái đám quỷ này không bao giờ mà tôi hé răng ngày Phật pháp, có nghĩa là con hãy chờ miếng điện qua. Cái số con là số học đạo trầu, có hiểu không, tức là mấy vị trầu đó giảng ông mới nghe, chứ còn mà cái thứ mà rau muống như trọng thì mấy con mới nghe. Và tôi đã phát thệ trước vong linh của má tôi là cái đám rồi, tôi không có nói nữa nha, tôi mệt quá rồi. Thì hôm nay không phải tôi thù vặt, nhưng mà tự nhiên tôi nhắc tới chỗ này mà tôi thêm ngậm ngùi cám cảnh cho cái tình đời. Tức là nhiều khi mình không có lấy kinh điển làm gốc, mình không để người ta nói cái gì đó, mà mình cứ là cái ai mà mình thấy cái mặt mình khoái là mình tin, mà hên này gặp cái ông minh sư thiện hữu thì ok, mà gặp cái ông mà tà sư ác hữu có phải lòi con mắt hay không. Rồi, các vị nghĩ có phải thảm thương hay không. Nhớ nha, tôi không có trách quý vị tin tôi hay là không tin tôi, nhưng mà bằng tất cả cái tấm tình của một người hoàng đạo thì tôi xin nói nhỏ với nhau cái câu này: không có tên ma nào hết, nhưng mà có một điều là lúc nào cũng phải lấy kinh điển làm chuẩn nha, chứ không thể là mắc bắt chước một cái đám mà bên thị sĩ này nè. Chắc bữa nào nó nghe đã, chắc chiều nay chắc nó đem kiếm vật nó xử tôi. Tức là ở bên cạnh mình nói không nghe, đi để cho đời dạy thì mới nghe, có đã không. Ok, cho nên ở đây trước khi ngài niết bàn là bà Gotami trong trong trong Tika có nói, trước khi ngài niết bàn bà Gotami bà đến bà lạy Phật, bà nói bạch Thế Tôn là mai này nó không còn nữa rồi, ai cũng là thậm xưng cái điều mình học đó là lời Phật hết á, thì cái người hậu học hậu tấn kẻ hậu lai nó mới biết dựa vào đâu, biết dựa vào đâu để mà xác được cái đó là lời Thế Tôn. À, thì bắt đầu ngày mới nói thế này. À đây đây đây, bây giờ tôi cái này tôi mệt quá, cái này tôi đọc bản tiếng Việt chứ bản Bali này: Ye kho thoang go tam mi tham mê cha này ya si. Để biết được cái đó có phải là Phật pháp hay không á, thì người phải dựa vào những cái điều sau đây. Cái điều đó gọi là sa raga với sang vát tì, nó dẫn đến tham ái hay là nô với raga hay giá nô với raga giá, hay là dẫn đến ly ly tham. Sang yoga giá sang vát tì tí, nó dẫn đến cái chuyện mà quần tụ đám đông hay là nô với sân vô, cái hai là nó có dẫn đến cái chuyện mà tách ly sống một mình. À, rồi gọi là sáu ba đa, nó dẫn sân quách tành thì dẫn đến chấp thủ, hay là cái lời dạy đó nó dẫn đến sự lìa bỏ chấp thủ. Mới chấp ta sân quách tành thì nó dẫn đến nó có dẫn đến cái tham nhiều, hay là abhicchata hay là ly tham. Asamtutita dẫn đến cái sự mà không tri túc, hay là no hay là samtutita, hay là dẫn cái sự tri túc. Kosaccha là dẫn cái sự biến lười, hay là viriyarampha hay là dẫn cái sự tinh tấn. Nhớ nha. Thì đại khái rồi, a cho già cho sang quá tầm thì nó dẫn đến cái luân hồi, hay là ấp cho già hay là dẫn đến giải thoát. Khiếp chưa? Nhớ cái chỗ này nha. Nhớ cái đó có nghĩa là ngoài bốn cái điều ta vừa học thì trong chú giải mới nhắc lại cái đoạn kinh đó. Có nghĩa là mình muốn biết đó là cái lời Phật dạy hay không thì mình coi cái giáo lý này nè, cái pháp môn mà cái ông thầy ông dạy cho mình nó dẫn đến ly tham hay là tham ái, dẫn đến tri túc hay là không tri túc, đến tinh tấn hay là dẫn đến biến lười, nó dẫn đến cái chuyện sống gọi là viễn ly độc cư, hay là dẫn đến quần tụ đông đúc chen chúc. Phải nhớ cái đó. À, chứ tôi không có châm chích ai nha, nhưng tôi chỉ nhắc chừng có những cái pháp môn nó quá rất là lạ, ví dụ như kêu lục tự di đà mà để mà giảng sanh mà về bên đó mà chớ hề nhắc đến năm quẩn 12 xứ 18 giới, chớ hề nhắc đến tham sân si duyên khởi duyên hệ gì hết, mình thấy cũng hơi lạ. Thì cái đó mình phải suy nghĩ lại một cái pháp môn như vậy đó, phải suy nghĩ. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là do cái bản đồ Việt Nam mình nó có cái hình thù lạ quá đi, cho nên là cái dân mình nó giống như nó bị trù ếm truyền đời vậy đó. À, cứ về chính trị thì bị lừa dối, mà về tôn giáo thì mình bị bắt tông và chúa nó quay mình như dế vậy đó. Cho đến bây giờ 100 triệu người Việt Nam nó phải nói đó là về mặt tôn giáo tín ngưỡng tâm linh đó, là chỉ có chúa với bắt tông thôi, còn năm tông nó xui một chỗ. Tôi nói với tất cả sự thành kính nha, à, thành kính tiếc thương phân ưu, có nghĩa là chúng ta lại xui, thì chúng ta bị là bị giới thiệu cái chánh pháp một cách nó hơi tàn khuyết, cho nên từ đó mình hiểu sai cái chánh pháp. Nó chứ nếu mà chúng ta học thẳng và chú giải, ở đây tôi không nói cá nhân nào hay hay dở, mà chúng tôi chỉ nói cái kinh điển. Nếu mà trực tiếp học cái kinh điển mà có gốc đó thì chúng ta không có mà tật nguyền như vậy nha. Còn đằng này là kinh điển bị diễn dịch kiểu tư kiến cá nhân đó rồi, cho nên không được uống nước tận nguồn. Cho nên là hễ mà năm tông thì mình đi theo cái tinh thần tiểu thừa, còn hả đại thừa đó thì mình phải đi theo tinh thần của Trung Hoa Trung Quốc nha. Rồi nhớ cái đó, thật sự tôi nói cái này tất tất cả cái sự gọi là cẩn trọng nhất, nhưng mà bây giờ cứ cứ tối ăn là cứ cứ sợ mất lòng, cứ giấu hoài vậy thì cũng kẹt nha. Thôi mình nói thiệt rồi, cái dĩ nhiên kiếm những cái mã tấu thì thế nào cũng dính rồi. Rồi như vậy các vị có hiểu không, có nghĩa là kinh chánh kinh mình đang học là nói đến bốn cái đại cứ địa, để bốn cái điểm căn cứ vào đó để mà mình biết đâu là Phật pháp và đâu không phải Phật pháp. Nhưng mà nói bốn thật ra chỉ có một thôi, tức là một cách làm việc trong bốn trường hợp. Và chú giải thấy hình như cái này nó có đủ áp phê cho Phật tử, cho nên chú giải mới tặng cho mình thêm một cái đoạn chánh kinh khác, đó là cái phần mà bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà Gotami đến hỏi Phật là dựa vào đâu để người đời sau có thể xác chứng xác tín được đó là lời Phật. Thì Đức Thế Tôn mới dạy 8 điều mà bên Tàu dịch là bát đoán Phật pháp, Hán tại dịch là bát đoán Phật pháp, có nghĩa là dựa vào đó để xem đây có phải là lời dạy của Thế Tôn hay không. Cái pháp môn nào, cái con đường hành trì nào mà mình càng đi mình thấy mình càng trở nên tinh tấn, càng trở nên thiểu dục, càng trở nên gọi là xa dần cái nẻo luân hồi thì đó là đúng. Còn càng đi mà càng đi vào, càng đi xuống thay vì đi ra, thay vì đi lên, thì coi như cái đó phải xét lại nha. Và dĩ nhiên là chúng tôi nhớ cái lời hôm qua có người nói là đừng có nói chữ quan trọng nữa, vì kinh nào cũng quan trọng hết, mà kinh nào thì cũng nói quan trọng đó, thì người ta sẽ thấy kinh nào cũng vậy thôi. Chứ còn thôi thì bây giờ mình không có xài chữ đó mà mình rồi. Cái loạt kinh tiếp theo rất là quan trọng. À, cái loạt kinh tiếp theo rất là quan trọng nha. Rồi.